phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 21, cơ giáp học viện thủ tịch. 21, Tạ Hư dẫn đầu tới ngầm sân huấn luyện, nhân viên công tác cho hắn trưng bày xong các kích cỡ cơ giáp sau. Thấy Tạ Hư lựa chọn, Hài Hòa Hào lộ ra hiểu rõ biểu tình, này chắc là tân nhân, vì thế luôn mãi giới thiệu xong những việc cần chú ý. Mới xuống sân khấu đến phòng điều khiển, bảo đảm khách nhân ở điều khiển cơ giáp trong quá trình an toàn. Baker cũng đi theo hắn phía sau lựa chọn Hài Hòa Hào. Hắn tính tình so Tạ Hư muốn nóng nảy một ít, trực tiếp vẫy lui nhân viên công tác, rất có hứng thú mà thử mấy cái cao lực sát thương kỹ năng. Thích ứng xúc cảm sao? Mới cách không đối Tạ Hư kêu gọi. Uy, bắt đầu đi, ân, Baker phong cách chiến đấu cũng như hắn tính cách giống nhau. Thuộc về chủ động tiến công hình, Tạ Hư nói âm vừa ra hạ, liền thấy một đạo hắc ảnh nhanh nhẹn mà nhào tới. Một thanh thật lớn bạc đao giơ lên hoành tiệt chém giết. Tạ Hư thao túng cơ giáp né tránh, bất quá trong chớp mắt, Baker cánh tay phải biến hình vì quang tử pháo. Vừa lúc lấp kín Tạ Hư tránh né lộ tuyến, nhắm ngay hắn cơ giáp giữa lưng bộ vị hung hăng tới một pháo. 30% tổn thương, những cái đó ở phòng điều khiển nhân viên công tác quả thực là sợ ngây người. Không nghĩ tới cư nhiên có người có thể đem chậm gì gì Hài Hòa Hào thao tác thành A cấp cơ giáp lực. Sát thương, tức khắc luống cuống tay chân mà mở ra ghi hình, Tạ Hư có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng y theo A cơ tính cách, nói không chừng thích dùng những cái đó bạo lực trọng pháo. Không nghĩ tới nay tiểu hài tử cũng là lãnh binh nhiệt võ lộ tuyến. Phối hợp đến còn cực hảo, Tạ Hư nguyên tưởng tùy tiện hoa thủy, thua có kỹ thuật hàm lượng một ít, nhưng lần đầu tiên gặp được cùng hắn con đường sấp xỉ đối thủ. Không tránh được bốc cháy lên chút hứng thú, A cơ chiêu thứ nhất đánh đến xinh đẹp. Liền Nimir đều thầm khen một tiếng, mà Tạ Hư tuy rằng phản ứng tốc độ đủ tư cách, nhưng là ở Aker làm nổi bật hạ thật sự có chút không đủ nhìn. Như vậy mỹ nhân, bị Aker như vậy cái không điểm ái muội tế bào tiểu quỷ tàn phá thật sự quá đáng tiếc. Tinh tế học viện lớp 6 thủ tịch rốt cuộc thương hương tiếc ngọc. Muốn kêu đình thi đấu, lại phát hiện đế quốc học viện người một chút cũng không hoảng hốt. Càng sâu đến liền Tạ Chân, đều là bên môi treo một mặt cười lạnh, phảng phất chờ xem kịch vui giống nhau. Nimir có chút nói không nên lời quái dị, cả Mơ Siêu chỉ thấy trong sân hình thức đột nhiên biến hóa. Công kênh Hài Hòa Hào lấy một loại cơ hồ là quỷ dị bộ pháp tránh đi A cơ công kích. Bạc đao huy khởi, bổ vào cơ giáp phần vai, không có hiệu quả công kích, A cơ vừa đến chiến đấu trong sân. Quả thực là thay đổi cái tính tình, bình tĩnh giống vĩnh không mất lầm tinh chuẩn máy móc, hắn đối công kích đường bộ cùng lực phá hoại đều thập phần mẫn cảm. Biết khi nào nên trốn, khi nào yêu cầu vứt bỏ một bộ phận, liền giống như lần này, tiểu hài tử đắc ý rào rạt mà nghĩ đến, Tạ Hư tưởng noi theo hắn sách lược, cũng không nhìn xem đối thủ là ai, chỉ là kia bên môi mới vừa giơ lên, đảo mắt liền cương ở bên môi. Tạ Hư ở trong nháy mắt chuyển động bạc đao, rào rớt hắn cơ giáp một con tay phải, sau đó bay nhanh lên đạn, yêu cầu tụ năng 4 giây trở lên trọng hạt pháo lấy các loại quỷ dị góc độ chống hắn. Cuối cùng ở tương đối thất lực phía bên phải đối diện hắn cabin. Bang, một phát nhập hồn, hư hao độ 100%, Baker bị bắn ra cabin, ở phòng điều khiển nhân viên công tác bị khiếp sợ miệng khẽ nhếch. Rốt cuộc lấy bọn họ xem ra, đây là ở 10 giây nội một hồi nháy mắt hạ gục. Bọn họ thậm chí ý thức không đến, là lúc trước bị áp chế cái kia, Hài Hòa Hào thắng. Baker vỗ vỗ trên người cho bụi, hắn trước kia ở xóm nghèo khi so hiện tại càng chật vật. Cho nên một chút cũng không cảm thấy mất mặt bi phẫn. Chỉ cắn chặt răng nói, hai mắt đỏ đậm, vừa mới là ta khinh địch, lại đến một lần. Tạ Hư vặn vẹo chính mình thủ đoạn, hắn còn không có cân nhắc quá hương vị tới, vì thế cũng thản nhiên gật gật đầu, tự tiện đạt thành chung nhận thức hai cái thiếu niên, ở từng người, gia trưởng cũng chưa phản ứng lại đây dưới tình huống. lại bắt đầu một hồi thi đấu. Lần này Aker rõ ràng tiểu tâm rất nhiều. Tuy rằng vẫn là hung mãnh tiến công, lại lộ ra ổn trung cầu thắng ý vị. Vì thế là có thể nhìn đến hắn cơ giáp tổn thương độ lấy một loại đều tốc độ giảm xuống. Thế cho nên bị cưỡng chế bắn ra cabin khi, Aker biểu tình vẫn là có chút mờ mịt. Tạ hư, ngoặc kép, hắn giống như thắng được quá mức khác người. Ở tinh tế học viện năm nhất sinh lại một lần đưa ra thi đấu khi, Tạ hư do dự mà lên tiếng, hảo, cũng quyết định thua trận này sau nịnh hót đối phương hai câu. Đêm này mấy chàng thi đấu che lấp vì thái kê lẫn nhau mổ. Kia biết lần này Aker đi lên, trình độ rõ ràng so trước hai lần muốn cao hơn rất nhiều. Thậm chí dùng hài hòa hào làm ra mấy cái tinh sử thượng nổi danh yêu cầu cao độ thao tác. Châm ngòi Tạ hư cũng nhiệt huyết dâng lên, lập tức liền chuyên chú mà nhìn chằm chằm phía trước, ngón tay ở khởi động kiện tượng tung bay. Thần sắc thậm chí là mang theo tàn nhẫn hở hững. Trực tiếp đem Aker ấn đến chết mới thôi, thậm chí không có thượng một lần kiên trì thời gian trường. Aker ra tới giữa lưng thái đã là có chút băng rồi. Cố nén nảy lên mũi gian chua xót, lại đến, vừa mới lần đó không tính, Tạ hư, ngoặc kép, hảo trận này tóc đen thiếu niên đã là tận lực mà ở tặng người đầu. Cố tình Aker muốn ngạnh hướng hắn vũ khí thượng đâm, động tác càng là sơ hở trông chất. Tạ hư một cái không nhịn xuống, lại là thu hoạch Aker tàn huyết, Aker lần này xuống dưới trầm mặc ít lời đến cực điểm. Trực tiếp lại thay đổi một đài tân cơ giáp, không nói hai lời hướng về Tạ hư không tới, Tạ hư nhắm mắt lại đem kia cổ tà hỏa áp xuống đi. Bình tĩnh mà thao tác hài hòa hào sai lầm mấy lần. Rốt cuộc bị Aker bắt được cơ hội. Nhất cử phản sát, nhưng như vậy động tác thật sự quá mức rõ ràng, không đề cập tới bằng quan người đã nhìn ra, ngay cả Aker bản thân đều như có cảm giác, xấu hổ và giận dữ phi thường. Tạ hư đang xuất cơ giáp, bị các học trưởng vây quanh đi lên, sôi nổi dùng vui mừng ánh mắt nhìn hắn. Tạ hư đại ma vương chế tạo bóng ma năng lực không giảm lúc trước. Trái lại tinh tế học viện bên kia. Lại là tình cảnh bi thảm mơ siêu cái kia năm nhất tiểu ma vương chát ở phiêu đạo sư trong lòng ngực. Bả vai hơi hơi kích thích, đầy đầu tóc đỏ đều ảm đạm xuống dưới. Này ra tình huống thật sự vượt quá đoán trước, Nimia cao mày nhìn về phía Tạ hư. Mặc dù đối phương đã liền thắng 4 cục, vẫn là làm hắn nhắc không nổi kiêng kỵ chi tâm. Ngươi, Aker lại là toàn thân đánh cái giật mình, giống tỉnh ngộ lại đây cái gì giống nhau. Vọt tới Tạ hư trước mặt, một bên khụt khịt một bên nói, ngươi chờ, liên, lít thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi. Ô, Tạ hư, ngoặc kép, thấy tóc đen năm nhất sinh không đáp, Aker có chút nóng này. Hắn so Tạ hư tuổi còn nhỏ một ít, vóc người cũng hơi lùn một ít, ngẩng đầu xem Tạ hư khi, liền lộ ra đỏ bừng hốc mắt, như thế nào, ngươi không muốn cùng ta so sao? Ta nói cho ngươi, chúng ta học viện không có so với ta lợi hại hơn người. Ngươi không muốn cùng ta so, hắn còn chưa nói xong, liền bị hắc mặt Nimia bưng kín miệng. Lúc này vị này lớp 6 thủ tịch lại xem Tạ hư. Chỉ cảm thấy đối phương như hồ ly giống nhau xảo trá. Trách không được sinh một đôi như vậy câu nhân mắt đào hoa. Tóc đen thiếu niên hở hững hồi lâu, cuối cùng là do dự nói. So không được, ta lít không lên sân khấu, nguyên bản còn gấp đến độ mau dậm chân Aker tức khắc ngây dại. Ấp úng vài cái tự cũng không thấu ra hoàn chỉnh câu. Cuối cùng ngây ngốc hỏi một câu, người là đối diện đạo sư. Hắn tự giác như vậy mới logic lưu loát, còn xác định dường như truy vấn đến. Người chính là cái kia Simon. Toàn thể, ngoặc kép. Caesar làm đế quốc học viện cao niên cấp học trưởng đúng lúc lên sân khấu. Cùng đối diện nói chuyện với nhau nói. À, Tạ hư chỉ là chúng ta dự bị đội thành viên. Cho nên Lick không lên sân khấu, nội tâm ám sảng không thôi. Lại khách sáo một phen. Đại ý nội dung vì. Chúng ta 3 năm cấp học đệ đều thực biết điều. Biết hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhì. Tạ hư tiểu học đệ liền quá không hiểu chuyện. Xuống tay không quá lưu tình, hy vọng huynh đệ trường học không cần để ý. Thằng đem đối diện đạo sư sắc mặt lừa đến có chút biến thành màu đen. Biết chân tướng mặt khác cao niên cấp sinh nhóm, ngoặc kép, Baker chỉ cảm thấy đầu càng đau. Phảng phất thấy cái kia vẻ mặt lạnh băng cao ngạo Tạ Hư đứng ở trước mặt hắn. Hơi hơi ngẩng đầu, bẽ nghẽ mà nói, giống ta như vậy có thể đánh. Còn có 10 cái, đang ở Baker bị chính mình tưởng tượng kích đến toàn thân lạnh lùng khi. Một cái tây trang dày da nam nhân lại là đi tới đối Tạ Hư tự giới thiệu. Biểu tình nhiệt tình, hắn là cơ giáp sân huấn luyện cùng chiến đấu chàng giám đốc. Thấy được thủ hạ công nhân truyền lại theo dõi hình ảnh. Phía trước hắn cũng không biết có người có thể đem hài hòa hào vận dụng như vậy hung hãn. Tràn ngập sát phạt mỹ cảm, cho nên hy vọng có thể đem chiến đấu video thả xuống đến trên màn hình lớn. Làm phim tuyên truyền toàn thiên thả xuống. Đương nhiên, thù lao cũng thực làm nhân tâm động. Hơn nữa hôm nay ở bổn tiệm tiêu phí hết thảy miễn đơn. Đế quốc học viện các thiếu gia là không thiếu chút tiền ấy. Nhưng là đây là cái nổi danh. Hơn nữa xoa xoa đối phương học viện nhuệ khí cơ hội tốt. Tức khắc mặt mày khơi mào. Có chút tâm động, mà làm phim tuyên truyền, một khác vai chính Aker liền không như vậy vui vẻ. Này tương đương với đem hắn bị sỉ nhục hành hung cảnh tượng vĩnh viễn bảo tồn. Tuy rằng hắn ra mặt dày quán, nhưng vẫn là có chút tâm lý không khỏe. Cái kia giám đốc cũng không có do hỏi Aker. Tiểu hài tử nhất thời cũng không mặt mũi đi lên đại biểu Tạ Hư cự tuyệt. Nhưng thật ra phiêu cùng Nimir, sắc mặt hơi hơi âm trầm, ám toán như thế nào đêm này không biết tốt xấu phá cửa hàng chỉnh suy sụp. Giám đốc đích xác khôn khéo, ít có người sẽ cự tuyệt đối chính mình trăm lợi không một làm hại sự. Cho nên đương hắn nghe thấy cái kia tuổi trẻ, vừa lúc ở nhất chú trọng thanh danh tuổi tác thiếu niên một ngụm cự tuyệt khi. Trước tiên nghĩ đến chính là chính mình ra lợi thế còn chưa đủ. Tạ Hư mặt mày hơi rũ, hắn như vậy tinh xảo ngũ quan, ở lãnh hạ mặt khi đều làm người không cảm giác được một phân mâu thuẫn. Chỉ cảm thấy đối phương phẫn nộ bộ dáng cực kỳ xinh đẹp. Vì cái gì không trải qua đồng ý liền quay chụp xuống dưới. Đây là vì bảo đảm khách nhân an toàn, giám đốc lập tức trả lời nói. Kia hảo, Tạ Hư gật đầu. Hiện tại thỉnh lập tức cắt bỏ. Không cần lưu dành trước, giám đốc kinh ngạc cực kỳ. Vì cái gì, nếu là không nghĩ đã chịu quấy rầy, chúng ta bảo đảm sẽ bằng cao lực độ bảo hộ ngài cá nhân tin tức. Tạ Hư ngữ khí lạnh hơn một ít. Hắn hắc trầm đôi mắt chiếu ra đối phương kinh ngạc biểu tình. Nếu muốn làm tuyên truyền video, các ngươi hiển nhiên quên mất. Càng hẳn là tôn trọng một vị khác khách nhân ý kiến cùng cảm thụ. Xấu hổ trầm mặc, giám đốc ở một bên quan sát hồi lâu, nhìn thấy bọn họ rõ ràng là hai phái người, tranh phong tương đối bộ dáng, lúc này mới dám lên trước dò hỏi, rốt cuộc ít có người không hy vọng chính mình đối đầu xấu mặt. Cố tình Tạ Hư chính là cự tuyệt, Baker đột nhiên cảm thấy chính mình tâm nhảy nhót lên. Thảm bại cảm giác tựa hồ cũng không như vậy khó có thể chịu đựng. Hắn trộm ký Tạ Hư liếc mắt một cái. Phát hiện đối phương đích xác sinh rất khá Semer siêu xinh đẹp mắt đào hoa. Đỏ thắm môi, màu đen phát hơi hơi chát khởi. Càng sấn màu da tuyết trắng. Baker ngây thơ gian, rốt cuộc minh bạch Nimir học trưởng vì cái gì sẽ cùng những cái đó không hiểu cơ giáp nam nhân nữ. Nhân hẹn hò. Hắn thật là đẹp mắt, kia lần tiếp Tạ Hư hồi tẩm khi, thuận tiện do hỏi Tạ Hư hôm nay một ngày hành trình. Trời vui vẻ không, Tạ Hư suy nghĩ một hồi, cường điệu giới thiệu hôm nay thái sắc cùng điểm tâm ngọt. Đặc biệt là điểm tâm ngọt, mượt mà ngon miệng, dư vị vô cùng, kia lần càng nghe càng không thích hợp, hỏi, ăn một ngày, Tạ Hư hơi đốn. Còn cùng đường giáo năm nhất sinh đánh mấy cái cơ giáp chiến, làm săn sóc người yêu. Kia lần lúc này hẳn là lo lắng Tạ Hư tinh thần trạng huống được không? Có mệt hay không, muốn hay không dựa vào bờ vai của hắn nghỉ ngơi sẽ. Nhưng là làm thẳng nam kiêm nhiệm cơ giáp hệ thiên tài. Kia lần ngay thẳng hỏi, thắng sao, thua, Tạ Hư một bên nghe kia lần an ủi. một bên lãnh khốc mà nghĩ đến, còn hảo hắn OOC chứng cứ đã không tồn tại trong thế. Hết chương.